Trấn Quan Âm, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có thể sống tới ngày nay cũng có công lao của hắn. Giữa sân, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, đang ở quát lớn Hà Đào Đích. Người nọ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó hướng phía nhìn bên này qua đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai? Hắn nhìn trong rừng, mà ta và Ân Tiểu Dung cũng là vào lúc này hướng phía bọn họ lướt đi. Ta trực tiếp xuất hiện ở Hà Đào Đích trước mặt, chứng kiến sự xuất hiện của ta, Hà Đào Đích trên mặt cũng là trong nháy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Huynh, ta hướng về phía Hà Đào khẽ gật đầu. Không có chuyện gì chứ. Tới, trước đem cái này đan dược chữa thương dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ta trên người chữa thương đan dược đưa cho Hà Đào một viên, sau đó ta xem liếc mắt hắn gảy mất cánh tay là từ khuỷu tay phía trên vị trí gảy mất. Thời khắc này tiên huyết đã ngừng, thế nhưng Hà Đào Đích sắc mặt thoạt nhìn vẫn như cũ là có chút trắng bệch. Hà Đào cũng không có lời nói nhảm, đem đan dược nuốt vào, sau đó lặng lặng ngồi ở bên cạnh chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Người là người phương nào? Người kia xem chưa ngã, ánh mắt của hắn có vẻ hơi âm trầm, lúc này ta vi vi quay đầu, nhìn về phía trước mặt người kia, mà khi ta thấy người trước mắt này trên người dấu hiệu lúc hậu, ngã khẽ cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương, có chút quen thuộc a, dường như đã gặp ở nơi nào. Sau đó ta chợt tỉnh ngộ, sau đó nhìn trước mặt người kia lên tiếng. Người là Đao Thần Tông Đích a, anh nợ em một câu yêu thương, à hát, xem ra ngươi nghe qua ta Đao Thần Tông Đích danh tiếng. Hiện tại lập tức nói xin lỗi ta Đinh Phồn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này trên mặt hiện ra một tự ngạo, hướng về phía thét to lên tiếng, bất quá nhìn về phía ánh mắt của ta trong cũng là tràn đầy một hồi khinh miệt. Đao Thần Tông là xuyên thuộc bên kia đại tông môn, thực lực sợ rằng so với Thất Tinh Cung Đô nếu không rồi bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước mỏ linh thạch tranh lúc hậu, ngã vẫn cùng Đao Thần Tông Đích hai gã đệ tử đều chiến đấu qua cho nên vẫn là có điểm ấn tượng. Trước ở Ân gia thời điểm ta ngược lại thật ra cũng không có qua nhiều chú ý, đội ngũ của chúng ta bên trong dĩ nhiên là còn có Đao Thần Tông Đích người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, yêu thú kia chứng kiến chúng ta bốn có người tựa hồ cũng là trở nên cảnh giác. Ta cảm thấy cho ngươi đầu óc có chút vấn đề, ta đây vị bằng hữu, ngươi bắt hắn làm mối coi như, hắn đã làm trọng thương ngươi xem không đến sao. Ngươi trước tiên không phải làm cho hắn nhanh lên lui ra khỏi chiến trường chữa thương, mà là chỉ trách hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước các ngươi chiến đấu, nếu không phải là hắn hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy. Ta nhìn trước mắt người kia cái này Đinh Phồn không nói hai lời, lại vẫn muốn ta xin lỗi. Thật là kỳ lạ, hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Rác rưởi nên có rác rưởi thái độ, ngươi biết hắn. Như vậy chứng minh ngươi cũng là kiềm tiết kiệm rồi. Không biết ngươi lại là người nào rác rưởi tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Phồn xem chứ ngã cả người trên mặt vẻ châm chọc cũng không có chút nào che giấu. Thậm chí hắn đang nói chuyện thời điểm con mắt còn cố ý hướng phía Ân Tiểu Dung bên cạnh liếc một cái. Ân Tiểu Dung kỳ thực vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Anh nợ em một câu yêu thương, ở trước mặt nữ nhân biểu hiện nha, rất bình thường, nhưng mà nghe thế tên lời nói, khóe miệng của ta cũng là mỉm cười. Đã cùng, rác rưởi, nên có rác rưởi thái độ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta khẽ gật đầu phụ họa người này lời thốt ra tiếng, ở ta thanh âm rơi xuống trong nháy mắt Đinh Phồn cả người tựa hồ còn có chút bồn chồn, ta dĩ nhiên sẽ nói với hắn vậy. Cho ta xem, người có bao nhiêu rác rưởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, sau đó ta cả người thân hình cũng là chợt tại chỗ biến mất, chứng kiến ta đột nhiên xuất thủ, Na Đinh Phồn cả người còn có một chút chưa có lấy lại tinh thần tới, bất quá hắn trên người khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Sau một khắc quả đấm của ta trực tiếp đánh vào người này trên người, cả người hắn con mắt phồng lên, bởi vì ta một quyền này, hơi kém không đem ánh mắt hắn cho in ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà thân hình của hắn cũng bay thẳng đến phía sau té bay ra ngoài. Thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, sau đó hắn khom người, nửa ngày không có bò người lên. Anh nợ em một câu yêu thương, người cảm thấy người ở trước mặt ta, lại tính là gì? Ta nhìn nằm dưới đất Đinh Phồn, lạnh lùng lên tiếng, đứng ở bên cạnh Đích Ân Tiểu Dung vẫn không có nói, nàng liền lặng lặng nhìn, tuy là cái này Đinh Phồn là thứ 9 đội thế nhưng đối với cái này loại người, ngay cả mình đồng đội đều cái hố người, mang theo trên người chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, thậm chí lúc nào cũng có thể là một bom hẹn giờ. Anh nợ em một câu yêu thương, Nếu như ở thời khắc mấu chốt ở sau lưng của ngươi đâm một đao, người như thế thực sự không dám mang theo trên người. Lúc này, Na Đinh Phồn ngẩng đầu lên, gương mặt thoạt nhìn có chút vặn vẹo, là bởi vì thống khổ mà tạo thành. Ánh mắt của hắn xem chứ ngã thế nhưng đã không có trước cái loại này kiêu ngạo, ngược lại là có chút né tránh ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Huynh, đa tạ. Phía sau, Hà Đào đứng dậy, sắc mặt đã khá nhiều, đối với chứ ngã vi vi lên tiếng, nghe vậy ta đây cũng là hướng về phía Hà Đào cười. Không sao cả, thương thế của ngươi thế tốt hơn chút nào không? Anh nợ em một câu yêu thương, đã tốt hơn rất nhiều. Hà Đào liền vội vàng gật đầu lên tiếng, mà ta xem hướng bên người đích ân Tiểu Dung, lên tiếng hỏi. Ân cô nương, đội ngũ của chúng ta cộng thêm ta đây vị bằng hữu không có vấn đề chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như hỏi ân Tiểu Dung ý kiến, hoàn toàn là nằm ở lễ phép, dù sao mọi người đều là đồng đội, tôn trọng là lẫn nhau. Ta không có ý kiến, anh nợ em một câu yêu thương. Ân Tiểu Dung khẽ gật đầu, lên tiếng nói rằng, lúc này hậu ngã nhìn về phía Na Đinh Phồn, nói thật vừa mới nếu không phải là ta đúng lúc chạy đến nói, Hà Đào rất có thể chôn cất sinh. Tựa hồ là cảm thấy ta trong ánh mắt sát khí, Đinh Phồn vội vã bò người lên, sau đó xoay người nhanh chóng ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn ta cũng không tiếp tục truy kích. Đi thôi, tìm một chỗ, làm cho Hà Đào lại chữa thương một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem hướng ân Tiểu Dung, lần thứ hai lên tiếng, đối với lần này đích ân Tiểu Dung cũng là khẽ gật đầu, sau đó chúng ta ly khai nơi này, tìm được một chỗ sơn động các loại Hà Đào chữa thương. Hai ngày sau, Hà Đào thương thế trên người xem như là hoàn toàn khôi phục, chỉ là gầy mất cánh tay không có cách nào phục hồi như cũ, lúc đầu cho rằng lần này có thể tìm tới hai cái đồng đội, nhưng không có nghĩ đến gặp phải Đinh Phồn người như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá sinh ra Hà Đào coi như là nhiều hơn một người đồng đội, Hà Đào thực lực bây giờ cũng tiến nhập thời đất đai kỳ sơ kỳ, chính là tại hắn chữa thương thời điểm đột phá, nửa tháng này chiến đấu, đối với Hà Đào mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Sau đó, Hà Đào nói cho chúng ta biết, hắn ở rơi xuống đất ngày thứ hai giống như Đinh Phồn đụng phải, bởi vì thực lực tương đối làm, mỗi lần đều là hắn đi làm mối, sau đó Đinh Phồn giết chết yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người hầu như muốn bốn đầu yêu thú, Đinh Phồn mới có thể phân một đầu yêu thú thú hồn cho Hà Đào. Trong khoảng thời gian này tốt lành tăng thực lực lên, đến lúc đó nếu như đụng phải nữa cái tên kia, mạng của hắn chính ngươi thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Hà Đào trực tiếp lên tiếng, nghe vậy Hà Đào cũng là trịnh trọng gật đầu, trong khoảng thời gian này, xem ra Hà Đào ở Đinh Phồn áp bách dưới qua rất biệt khuất. Loại này biệt khuất tổng cần một ít phát tiết, đến lúc đó nếu như gặp lại Đinh Phồn, Hà Đào coi như là chết cũng sẽ tìm về cái này bãi, đây là một cái tu giả tôn nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hậu ngã thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn phía trước. Có động tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Bên người đích ân Tiểu Dung cũng là thấp giọng nói rằng, sau đó, ở trước mặt của chúng ta, có trận trận thanh âm huyên náo truyền đến, thanh âm này càng ngày càng gần, đang không ngừng hướng chư ngã nhóm tới gần. Ta thậm chí chứng kiến phía trước tựa hồ truyền đến cây cối gảy thanh âm, đây là một cái quái vật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.